Tận Thế Nhạc Viên, chương 669, Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tam Tửu chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy mình mí mắt dính sát hợp tại một chỗ thân thể của nàng chính thật sự rõ ràng ngâm ở băng lãnh trong nước biển, hô hấp bị thủy áp chen lấn vô cùng nhẹ cạn, từng đợt sóng biển, đưa nàng đầy khởi lại rơi xuống làm nàng chậm rãi mở mắt ra trong nháy mắt đó, sắc trời mới vừa vặn nhiễm lượng con mắt của nàng. Nàng đột nhiên toàn thân lông tơ đứng thẳng, trong đầu ý lão sư cũng đột nhiên hét lên một tiếng. Chạy, thân thể của nàng so ý thức còn nhanh, nhưng là thực đáng tiếc, nàng không trên đất bằng. Dựa vào nàng bơi chó vẽ mấy lần, không đợi chân chính lui ra ngoài, nàng đã bị đối diện đập xuống một mảnh cái bóng bao lại. Sóng biển bị phá ra vang dội tiếng nước theo phía sau nàng cấp tốc tới gần, nàng trong lúc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Mộc Tân chính ngăn ở đường đi của mình bên trên. Không, không phải ta. Lâm Tam Tửu chỉ tới kịp phun ra như vậy mấy chữ, liền bị nhân ngẫu sư một cái bóp lấy cổ, giống Quý Sơn Thanh trước kia bị hắn theo trong nước xách lên. Một cỗ tanh dâm đãng lạnh, thấm đẫm nước biển hương khí, lập tức từ nơi này làn da tái nhợt trên thân nam nhân đập vào mặt. Hắn ám đen nhánh con mắt trầm tại một mảnh huyết hồng đại dương mênh mông trong, giống như sắp nhắm người mà phệ. Song khi hắn mở miệng thời điểm, hắn tin tức lại nhu hòa phải gọi lòng người hoảng sợ. Cái gì không phải ngươi? Phá hủy lễ bao người. Khí quản bị gắt gao bóp lấy thời điểm, là rất khó nói lên một câu hoàn chỉnh lời nói. Lâm Tam Tửu cảm giác sắc mặt chính mình nhất định ngay tại dần dần phát tím, nước mắt bất chi bất giác lăn xuống tới, theo gương mặt rơi vào bàn tay của đối phương bên trên. Không, không phải ta. Lễ bao, nàng cảm thấy khí quản trong phảng phất có một đạo âm thanh nghẹn ngào. Đều bị cổ họng thượng càng ngày càng gấp, sắt thép đồng dạng bàn tay cho nắm lấy, giống như sắp xông về đại não bạo phát đi ra. Lâm Tam Tửu khống chế không nổi nước mắt của mình, thậm chí cũng không khống chế được chính mình ánh mắt, bị bàn tay chống đỡ cái cằm, ngửa đầu nhìn qua xương trắng mịt mờ bầu trời, thì thào nói. Là bên cạnh ta một cái dưỡng người phá hủy hắn, ta không có ngăn lại, nhân ngẫu sư không có lên tiếng, thực hiển nhiên. Hắn đang suy nghĩ nàng có phải thật vậy hay không? Kia cổ lạnh lùng, nồng đậm hương khí, mạn vào mỗi một tấc không gian, phảng phất cũng tại im lặng đánh giá nàng. Ta, Lâm Tam Tửu khó khăn giơ lên một cái tay. Đại não đã thiêu thôn dương khí một hồi lâu, trước mắt nàng tinh tinh điểm điểm tất cả đều là điểm sáng. Gọi người hoài nghi có phải hay không chính mình võng mạc đã ra khỏi vấn đề. Nàng một bên liều mạng ý đồ thở dốc, một bên mở ra bàn tay. Không hề có điểm báo trước, chỗ ấy nhiều một chi bút máy. Lâm Tam Tửu nhất thời không có bắt lấy, kia bút máy theo lòng bàn tay trượt vào hải lý, ưng ực một tiếng chưa đi đến bọt nước bên trong. Xem, ta có thể, năng lực, tối cao thần chế tạo ra Lâm Tam Tửu bề ngoài, có thể chưa hẳn có thể chế tạo ra năng lực của nàng. Lâm Tam Tửu trên trán đều là mồ hôi lạnh, ý lão sư cũng khẩn trương một chữ đều không phát ra được. Tại trong yên lặng không biết qua bao lâu, rốt cuộc, nàng cảm giác được trên cổ ngón tay có chút buông lỏng ra một ít. Nhìn hôm nay tạm thời sẽ không chết tại nhân ngẫu sư trên tay, nhưng Lâm Tam Tửu lại một chút không có tốt hơn nửa điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương vừa mới buông tay, nàng lập tức ngã lại trong nước biển, tôm đồng dạng cuộn lại đứng người dậy, giống như đã mất đi khí lực tựa như phiêu phù ở trên mặt nước. Không có nửa điểm tác dụng. Nhân ngẫu sư theo đỉnh đầu nàng thượng lạnh lùng ném đến nửa câu, xoay người rời đi. Mộc Tân lập tức bơi đi lên, tại trải qua Lâm Tam Tửu bên cạnh lúc hướng nàng yên lặng nhìn thoáng qua. Nhưng hắn không hề nói gì, vừa nghiêng đầu đi theo nhân ngẫu sư bộ pháp, thấp giọng hô. Là cái nào phá hủy hắn, vừa rồi thân ở tại Quý Sơn Thanh bên người Lâm Tam Tửu nhóm, kỳ thật cũng chính là mấy cái như vậy. Lúc này gặp lễ bao rốt cuộc bị hủy đi biến mất. Người người đều lăng ngay tại chỗ, thậm chí liền nhân ngẫu sư chính đại bước tiếp cận cũng không phản ứng chút nào. Lâm Tam Tửu dùng sức lau mặt một cái, cũng không biết làn da là bị nước biển, vẫn là bị nước mắt của mình đâm vào vừa đau lại ngứa. Nàng nghẹn ngào quay đầu nhìn thoáng qua tối cao thần, cắn răng một cái hướng hắn bay nhảy bơi đi. Người cho hắn đền mạng, tối cao thần, chậc chậc, hai tiếng, một đôi mắt to phảng phất sáng tỏ lục nho. Toát ra hiếu kỳ mà hào hứng thốt nhiên quang thải. Hắn mặt biển trên tả hữu nhảy mấy lần, trần chuồng thân thể trần chuồng hiện ra bạch quang, không giống tại đề phòng Lâm Tam Tửu, ngược lại như là đang trêu chọc nàng chơi. Ngươi dự định muốn ta cho hắn đền mạng? Hắn cười lên là như thế này đẹp mắt, phảng phất liền hắn đáng hận đều có thể tiêu mất mấy phần. Nếu như ta ngồi xổm ở chỗ này chờ ngươi bơi tới, ta chân đều sẽ ngồi xổm mà. Lâm Tam Tửu ngâm mình ở trong nước biển, toàn thân đều tại run rẩy. Nàng biết tối cao thần nói mỗi một chữ đều đúng, nàng căn bản không có cách nào bắt hắn như thế nào. Nhưng là nàng không thể không làm chút gì, vừa nghĩ tới lễ bao, nàng toàn thân xương cốt đều giống như bắt đầu đau. Đắng chát tuyệt vọng, không cam lòng giống hỏa đồng dạng bị bỏng trái tim của nàng. Này không giống như là nàng sẽ làm ra đến sự, nhưng nàng vẫn là không nhịn được đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay khóc. Lâm Tam Tửu tiếng khóc tựa như là một thanh đại chùy đồng dạng đập tại Mộc Tân trên người, hắn tiếng nói lập tức chìm, sắc mặt cũng khó coi xuống. Hắn theo Quý Sơn Thanh vị trí hướng chỗ sâu đáy biển lặn mấy lần, lại cái gì cũng không tìm được. Quý Sơn Thanh biến mất quả nhiên như là bọt biển đồng dạng, không có để lại mảy may tung tích. Là cái nào phá hủy? Vì cái gì? Mộc Tân cũng lẩm bẩm thấp giọng nói. Hiện tại đi tìm là ai phá hủy lễ bao, còn có ý nghĩa sao? Hai mắt đẫm lệ trong mơ hồ, Lâm Tam Tửu trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy lễ bao khả năng chỉ là thuận chơi bay đi, hoặc là không biết như thế nào về tới Hồng Anh Vũ Loa Tinh không công viên trò chơi, lại sẽ không chết. Hắn, xinh đẹp như vậy lanh lợi, như vậy thông minh, nhạy cảm như vậy lễ bao, làm sao lại chết đâu? Cùng nhau làm bạn đi qua mấy cái thế giới, hắn vẫn là như vậy khát vọng sinh mệnh, tràn ngập sức sống. Lại nhát gan, lại cơ linh, hiện tại nàng vừa quay đầu, còn giống như có thể nghe thấy hắn gọi. Tỉ tỉ, thanh âm, mặc kệ ban thưởng nội dung là cái gì, làm cái này khàn khàn giống bị dây giáp mài qua thanh âm vang lên tới khi, Lâm Tam Tửu mới ý thức tới là chính mình tại mở miệng nói chuyện. Ta đều không có thu được, thực hiển nhiên là bị hủy đi bao người cầm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ góc độ này thượng tìm một chút, có lẽ. Nhân ngẫu sư cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng xùy một tiếng. Lúc này hắn đang đứng tại mấy cái Lâm Tam Tửu bên cạnh, ánh mắt như là mang theo nặng ngàn vạn cân áp, ép tới các nàng chỉ có thể sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Khi hắn con mắt nhẹ nhàng theo trên người các nàng quét tới thời điểm, cơ hồ người người cũng không khỏi chiến nhiên phát lạnh, phảng phất cảm nhận được hắn không tiếng động sát ý. Cũng thế, đã Lâm Tam Tửu đã xác nhận chính mình thân phận. Như vậy những này dưỡng người. Bất kể là ai phá hủy lễ bao điều tốt, cũng không có giữ lại cần thiết. Làm nàng cảm giác được chính mình bên cạnh mặt biển bỗng nhiên sâu tối một lần lúc, Lâm Tam Tửu ngừng lại nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Tối cao thần không biết lúc nào đã đến gần đến trước mặt nàng đến rồi, lúc này vừa mới đối nàng ngồi xổm xuống. Hắn tựa như là cái đầu vừa trở về vườn bách thú tiểu hài, nhìn nàng lúc, mặt trên hiện ra ngây thơ kinh ngạc cùng cao hứng. Ánh mắt vừa mới cùng nàng đối đầu, trẻ tuổi thần chi lập tức ừng ực một tiếng ngồi ở mặt biển trên, dường dưng dang rộng ra chân. Ngươi rất khó chịu sao? Hắn cười hì hì hỏi. Lâm Tam Tửu một đôi mắt bị nước mắt cùng trong nước biển muối điểm đâm vào sưng đỏ căng đau, nàng nhìn qua đối phương khẽ gật đầu một cái. Thật rất khổ sở, có nhiều khổ sở, nàng căn bản không muốn trả lời, cho nên chỉ là ánh mắt ứ động mà nhìn chằm chằm vào hắn. Liền lông mi cũng không có rung động một chút. A, thật có ý tứ. Tối cao thần một đôi mắt lại nhất thời chiếu sáng rạng rỡ mà lộ ra đứng lên. Ta cảm thấy hiện tại một màn này rất thú vị ai. Ngươi phải biết, cái gì, hắn chưa kịp nói xong. Hắn có lẽ cho là chính mình là tối cao thần, cho nên không có đem Lâm Tam Tửu để vào mắt, xem thành uy hiếp. Nhưng là bất kỳ một cái nào đã bị báo thù chất độc thấm đẫm trái tim người đều là tuyệt đối nguy hiểm. Tối cao thần một câu mới nói một nửa, Lâm Tam Tửu một tay thành chảo, hướng cánh tay của hắn nơi bắt tới. Tại hắn vừa mới trợn tròn con mắt thời điểm, nàng tay kia cũng đồng thời đánh úp về phía hắn cổ chân. Chỉ cần đồng thời đem hai tay đặt tại gia hỏa này trên người, chỗ hắn tại hai tay ở giữa thân thể. Liền sẽ tại họa phong đột biến bản một tiếng đinh tác dụng dưới bạo thành một cục thịt tương. Lâm Tam Tửu thậm chí cảm thấy đến, nàng chính ẩn ẩn mong mỏi bị đối phương huyết nhục, óc xối đầy toàn thân. Tới lúc đó, nàng nhất định sẽ không để ý lè lưỡi đem khóe miệng thịt vụn liếm sạch. Cùng lúc đó, phía sau mặt biển trên cũng bỗng nhiên vang lên tiếng nước. Nhân Ngẫu Sư rốt cuộc ra tay sao? Nhưng là Lâm Tam Tửu lại ngay cả đầu cũng không nghĩ trở về. Coi như hắn giết sạch những cái kia dưỡng người, lại có thể như thế nào đây? Nói cho cùng, hắn cũng bất quá là nghĩ hủy đi lễ bao người một mà thôi. Hắn chỉ là bởi vì không có hủy đi tại cho hả giận mà thôi. Tốc độ của nàng cực nhanh, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là nói thật, coi như mình tốc độ lại nhanh, Lâm Tam Tửu cũng không có dự liệu được nàng thế nhưng thật có thể bắt được tối cao thần. A nha, tối cao thần rủ xuống màu vàng lông mi, nhìn một chút bị nàng gắt gao nắm đến đỏ lên cánh tay trái, lại liếc mắt nhìn rơi vào nhân thủ chân phải cổ tay. Người bắt được ta, hiện tại định làm như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tam Tửu chính mình cũng ngẩn ra một cái chớp mắt, lập tức nàng ý thức được cơ hội khó được, đột nhiên giận tái mặt, một tiếng cũng không lên tiếng phát động hỏa phong đột biến bản một tiếng đinh. Tối cao thần cười hì hì nhìn nàng, Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn thấy kia Trương Tuấn Mỹ mà hoàn hảo mặt. Nàng hàm răng bỗng nhiên run rẩy lên, ngay cả chính mình cũng không hiểu vì cái gì. Nàng trong lúc nhất thời cái gì cũng không dám nghĩ, lại phát động một lần năng lực. Tối cao thần thở dài một hơi, nhẹ nhàng nắm nàng cổ tay. Đây là một loại nàng căn bản là không có cách chống lại lực lượng. Lâm Tam Tửu một tiếng kinh hô còn đến không kịp xuất khẩu, tầm mắt đột nhiên bị một cỗ lực lượng lật ngược. Làm nàng rốt cuộc một lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện vừa rồi thế cục đã triệt để phản, nàng bị tối cao thần bắt lấy cánh tay, theo trong nước biển xách lên. Ngươi xem, tối cao thần đem cái cằm để tại nàng đỉnh đầu trên, giống như tình nhân bình thường ôn nhu thở ra. Ngươi xem bọn hắn đang làm gì? Lâm Tam Tửu con mắt chớp chớp, lập tức không bị khống chế run rẩy lên. Phương xa mặt biển trên, Nhân Ngẫu Sư chính lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình trước mặt một cái kia Lâm Tam Tửu. Cái kia Lâm Tam Tửu dùng sức lắc đầu, một bên khóc nói. Không phải ta phá hủy lễ bao, một bên giống nàng vừa rồi đồng dạng mở ra bàn tay. Chỉ là nàng kêu lên không phải một chi bút máy, mà là một đôi giày. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn Nhân Ngẫu Sư một chút, hai tay nâng lên, giày liền hóa thành tấm thẻ theo nàng trong lòng bàn tay biến mất. Nàng, dưỡng người, như thế nào cũng sẽ năng lực của ta. Người năng lực, ông trời của ta nha. Các người chỉ cần xòe tay ra, từ ta tại trên tay các người biến ra chút đồ vật đến, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Tối cao thần khanh khách cười lên, nhẹ nhàng dùng gương mặt cọ cọ lỗ tai của nàng. Lâm Tam Tửu mộc ngơ ngác đứng ở trong ngực của hắn, cảm thấy chính mình cái gì cũng không có nghe hiểu. Ta ngây thơ tiểu nữ nhi, xem ra ba năng lực thật sự là quá tuyệt, đều để ngươi mơ hồ. Ngươi biết ta mới vừa rồi không có nói xong mà nói là cái gì không? Không đợi Lâm Tam Tửu mở miệng, hắn liền cười nói. Ta vốn là muốn nói, phải biết, ngươi cùng cái kia lễ bao rõ ràng liền không hề có chút quan hệ nào. Những lời này tựa hồ rốt cuộc xúc động Nhân Ngẫu Sư. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu nhìn mấy giây, lại liếc mắt nhìn tối cao thần. Tựa hồ đã phẫn nộ lại mờ mịt, nhưng lại không biết nên làm cái gì tốt. Không, không đúng, Lâm Tam Tửu đầu óc đều loạn, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức hiểu tối cao thần dụng ý, ngươi muốn cho ta hoài nghi chính mình. Nhưng là có một việc ngươi đại khái không biết, trong đầu ta còn có một cái ý lão sư. Hắn phân tích ta hết thảy số liệu, lấy ra ý lão sư kia một bộ phận đặt ở các ngươi trong đầu, để các ngươi nghĩ lầm chính mình có ý lão sư. Cũng không phải việc khó gì nha. Một cái tính chất mát mẻ nữ tính tiếng nói đột nhiên đánh gãy nàng, gọi tối cao thần ngực trong. Lâm Tam Tửu, không khỏi ngẩn ngơ, cái kia tiếng nói mạnh mẽ nghe có chút quái, nhưng là nàng rất rõ ràng, làm chính mình nghe thấy chính mình thanh âm theo nơi khác chuyển đến lúc, vốn là như vậy. Mấy cái kia Lâm Tam Tửu bên trong, có một cái bỗng nhiên cúi đầu xuống từ từ thở ra một hơi. Nàng lúng ta lúng túng gãi mặt, ngẩng đầu hướng Nhân Ngẫu Sư nhếch miệng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ bao là ta hủy đi, ải nha, lẫn trong đám người tương đối tốt ra tay. Cái này đã lạ lẫm lại quen thuộc nữ nhân nhìn có chút khẩn trương, một đôi màu hổ phách trong mắt lại một chút không thấy bi thống. Ta phá hủy, làm hắn đi trùng sinh, dù sao cũng so lạc trong tay ngươi mạnh chút. Cái kia, ngươi không ngại a? Mặc dù chương này viết vội vàng, lại ngoài ý muốn còn rất thuận lợi. Ta cố ý dùng Lâm Tam Tửu bi thống nước rất nhiều chữ, không khách khí, đây là ta nên làm. Gần nhất tại đem một cái tiểu thuyết phiên dịch thành tiếng Anh, phiên dịch đến ta mê chi kích động, rất muốn chính mình cũng cầm đao thử xem viết một cái tiếng Anh. Hai ngày trôi qua, trước mắt còn chỉ có câu nói đầu tiên. Cảm ơn thỏ tổ trưởng, Ichiro hán tử, vương trang thôn mèo hoang, đám mây tử khách, ác ma dương dương, hạt giống rau, bụi thỏ tử gặm củ cải, cùng quang quân, phòng đêm star, thế mà còn có một cái gọi là. Ta không thúc canh ta muốn lễ bao, tiểu hào, chính là đăng ký tốc độ nhanh đến nhất lưu. Cảm ơn các ngươi khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.